Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nha. Vừa rồi bị phát nhầm luồng live, vẫn để cái key của bên kênh bên kia. Anh em kênh bên kia cũng tưởng là live tiếp tầm nữa. Xin chào Aliu, chào David, chào Phúc Phạm nha, chào Duy Nguyễn, chào Văn Anh Trương. Mình để nhầm cái luồng live lúc nãy, chưa kịp đổi. Xin chào Linh Ngọc ạ. Cố tập dài một chút. Thực sự với mọi người là mình rất buồn ngủ ấy. Dạo này mệt. Cái tầm này là díp hết mắt rồi. Cố gắng đọc như bình thường, dài hơn một chút có thể thôi. Kiểu lúc nào buồn ngủ mà đọc nó sợ mình đọc nhầm ấy. Mình đọc nhầm mà mình không ý thức được ấy. Nhiều khi bị như vậy rồi. Có thể mọi người không để ý. Làm sao để có hết được danh sách những chuyện Phong từng đọc vậy? Ở mô tả video của từng video ấy, thì Phong có để link các tập các bộ truyện mà Phong đã đọc ấy. Thực ra nó cũng không đủ lắm. Hoặc là bác Đức Vượng, bác có thể vào trên fanpage Facebook MC Tiến Phong Official ở trong mô tả video link ấy, để có thể có cái bài ghim của Phong ấy, thì có những cái bộ truyện Phong đã đọc ở trên các kênh. Hiện tại thì hoạt động chính ở hai kênh truyện tiên hiệp, đó là MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện này và kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ, và một kênh đọc truyện linh dị chuyện ma nữa, đó là kênh MC Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Ba kênh đó. Chào Đặng Thế Anh. Trùng hợp gì dây viết nhỉ? Không làm mệt thì phải nghỉ chứ. Ok nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 542. Bạch Ngọc Hà vừa lao ra khỏi viện được bố trí riêng cho Võ An Hầu ở trong thành Diễm Lâu. Liền nhìn thấy Phương Duyên, Phương Nguyên Du đang nắm cổ áo một người, mặt đỏ tới mang tai gầm thét. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Những thân vệ khác của phủ Võ An Hầu cũng lục tục kéo tới. Biểu tình của kẻ nào kẻ nấy đều hung thần ác sát. Người bị Phương Nguyên Du nắm chặt kia lắp bắp nói. Đây cũng không phải là ta nói, là người từ Xương Phong Cốc trở về nói như vậy mà. Có lẽ họ nói là sai rồi đi. Chỉ bằng mấy vị quân sư... Chưa bằng mấy vị quân gia tự mình đi hỏi đi. Bạch Ngọc Hà trấn an những thân vệ này, đích thân đến bái phòng thành chủ thành Diễm Lao, Đậu Ích Hành. Dù sao cũng là người do Võ An Hầu đích thân mang đến yêu giới, nên không bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy nên hắn ta lấy được tin tức càng nhanh, càng chi tiết hơn, đến mức hắn ta cũng không thể nào dối gạt được mình. Sương Phong Cốc bước vào tĩnh mặc kỳ, nhưng Khương Vọng chưa hề đi ra. Điều này có nghĩa là gì? Bất kỳ một người nào có chút hiểu biết về Xương Phong Cốc đều có thể hiểu được. Toàn thành Diễm Lao giới nghiêm, không cho phép bất cứ một kẻ nào ra vào. Nghe nói thành thiết nham của cảnh quốc ở cùng phiến khu vực này cũng là như vậy. Song Phương Tề, Cảnh đều muốn tra rõ việc này, muốn bắt được kẻ đứng sau mưu hại Võ An Hầu. Cho đến đêm khuya, tổng đốc quân sự của yêu giới của Tề quốc là thống soái Tù Điện Quân, Tù Viễn, đích thân đến thành Diễm Lao, còn tự mình đi Xương Phong Cốc nhìn một chuyến. Tự tay phá vỡ lớp bình chướng xương gió kia, nhưng mà vẫn không tìm thấy được thi thể của Khương Vọng. Mà những cái này, nhất thời đều không có quan hệ gì với Bạch Ngọc Hà. Hắn ta cảm thấy vô cùng mù mịt. Lần đầu tiên phản nghịch trong đời, chính là bỏ mặc tất cả đi thử kiếm thiên hạ cùng với Hướng Tiền. Kết quả vừa về, cha đã không còn, làng gia Bạch Thị nhanh chóng suy yếu. Ý thức được việc Việt quốc đã không còn hy vọng, quả quyết từ bỏ hết thảy, một mình rời cảnh đi vào Tề quốc, bái nhập vào phủ Khương Vọng, người mắn ta chắc chắn rằng tương lai ắt sẽ hùng chấn một phương. Nhưng bên này vừa mới bưng bát đũa phủ Võ An Hầu lên, còn chưa kịp vả cơm, vừa ngẩng đầu, Võ An Hầu đã không còn. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Hà ta đúng là thiên sát cô tình trong truyền thuyết sao? Khắc bất cứ ai sao? Ngay cả cái dạng người nổi danh cực lớn như Khương Vọng cũng có thể bị ta khắc chết chẳng. Hắn ta lại nghĩ tới, trước lúc gặp mình, Hướng Tiền thử kiếm thiên hạ cũng đều xuôi gió xuôi nước, sau khi gặp hắn ta mới bị treo lên Thiên Bục Phong để suýt chết. Bạch đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Phương Nguyên Du đỏ hồng mắt hỏi. Nói thực, cho dù là dạng người có tố chất như Bạch Ngọc Hà, lúc này cũng rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Chuyện này quá đột ngột. Tuy nói, sau khi đến Vạn Yêu Chi Môn, ai cũng có thể chết. Nhưng dù sao Khương Vọng cũng là cường giả nổi tiếng thiên hạ, thành danh sớm đã không còn giới hạn ở thế hệ trẻ tuổi. Lấy công tích, lấy uy vọng mà nói, sớm đã không thẹn với danh xưng thiên kiêu đệ nhất đại tề. Nhưng nhân vật như vậy, người sáng tạo ra lịch sử phi phàm như vậy, quân công hầu lập nên võ huân hoàng, võ huân huy hoàng, lại chiến tử ở ngay ngày đầu tiên đến yêu giới, chuyện này quả thực là quá mức hoang đường. Vận mệnh giống như đang đùa bỡn với hắn ta vậy. Người nghĩ thế nào? Bạch Ngọc Hà cố gắng bình tĩnh hỏi. Ta muốn ở lại thành Diễm Lao, tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, báo thù cho hầu gia. Phương Nguyên Du cắn răng nói. Các huynh đệ cũng đều nghĩ như vậy. Hắn ta vốn xuất thân bình dân, năng lực thiên phú cũng đều không tính là xuất chúng, là dựa vào một thân huyết dũng, một phần trung thành được Khương Vọng lựa chọn đề bạt nên binh nghiệp mà có thể trở thành thống lĩnh thị vệ hầu phủ. Từ đây một bước lên mây, có thể chuyện trò vui vẻ với rất nhiều nhân vật mà trước kia hắn ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Có thể nói, những gì hắn ta có được hôm nay đều là phụ thuộc vào Khương Vọng. Hôm nay hắn ta bị người nhổ đứt rễ, làm sao có thể không khó chịu, làm sao có thể không hận đây? Việc tìm ra kẻ đứng sau chúng ta đương nhiên có thể tham dự, cũng phải tận sức lực. Nhưng ta và ngươi đều phải hiểu, đây là chuyện ở bề mặt nổi. Bạch Ngọc Hà vừa nghĩ vừa nói. Có điều, việc ngươi nói muốn ở lại thành Diễm Lao là không sai, ta ủng hộ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi nhìn thấy hầu gia thì vẫn còn tồn tại một phần hy vọng. Chúng ta phải ở đây chờ người. Cho dù đến cuối cùng mọi thứ thực sự không thể vãn hồi, hầu gia còn có một đệ tử thân truyền, chúng ta cũng phải phụ tá cho tốt. Hắn ta không biết Khương Vọng còn có một muội muội, nhưng việc cấp bách trước mắt là làm sao để ổn định được những gì Khương Vọng đã kinh doanh được. Nếu Khương Vọng có thể trở về, cơ nghiệp quán vẫn còn ở đó. Nếu cuối cùng không về, thì sự nghiệp hắn đã phấn đấu cả đời cũng vẫn có thể kéo dài. Tiền đề ổn định mọi thứ là cần một người đáng tin cậy, một ngọn cờ danh chính ngôn thuận. Mà Trừ Yêu là đệ tử thân truyền của Khương Vọng, có tư cách kế thừa võ phủ Võ An Hầu. Thấy Phương Nguyên Du hiểu được ý của mình, Bạch Ngọc Hà vỗ bờ vai hắn ta nói. Nói các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu đi. Mặt khác lập tức phái người về Lâm Trì, báo tin cho Bác Vọng Hầu. Đừng có thêm mắm dặm muối, biết gì nói đấy, lại cho mấy người nhanh nhẹn ra ngoài nghe ngóng tin tức. Chuyện này rõ ràng hầu gia bị chúng ám toán, chúng ta không thể chỉ nghe người khác nói được. Phương Nguyên Du cố chịu bi thống, vội vàng đi. Bạch Ngọc Hà ngồi một mình trong đình viện, nhất thời nhìn trời không nói gì. Khương huynh, nếu như là huynh sẽ làm thế nào đấy? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Cái tin tức Võ An Hầu thất thủ ở Sương Phong Cốc nào phải chỉ là chuyện một cục đá rơi xuống nước chứ, mà chính là nghiêng núi lấp biển. Trong thời gian cực ngắn, điền vang dền khắp các thành lớn nhân tộc ở yêu giới, lại lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn về hiện thế. Bên phía cảnh quốc, vì để tự chứng minh trong sạch, Thuần Vu Quy cũng toàn lực triển khai điều tra tại thành Thiết Nham. Một đêm này còn chưa qua, liền mang theo tình báo đã điều tra ra được, tự mình đến thành Diễm Lao báo cáo với tù viện. Như vậy là vì tận lực phòng ngự việc Tề quốc ngộ phán. Nếu như Tề quốc thực sự cho rằng cảnh quốc cần phải phụ trách chuyện Khương Vọng thất thủ ở Sương Phong Cốc, vậy liền mang ý nghĩa cách cục các cường quốc cùng chấn yêu giới bị đánh vỡ triệt để. Công ước nhân tộc đã kéo dài mấy thời đại cũng sẽ không còn được người tuân thủ. Tiếp sau đó, cho dù là chiến trường yêu giới cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cho nên, vì sao lúc ở bên ngoài Sương Phong Cốc, ở trong tình huống hoàn toàn không biết gì, Thuần Vu Quy lại chỉ trời thề, không tiếc dùng danh dự của mình bảo đảm, cũng nhất định phải đè xuống sự hoài nghi của kế triều Nam, phòng ngừa Tề quốc sinh ra phản ứng quá khích. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Ở nơi nhuộm đẫm máu tươi nhân tộc như Yêu Giới, việc Thanh Âm ra tay với thiên kiêu nước khác, việc Âm Thầm ra tay với thiên yêu thiên kiêu nước khác là hành vi đớn hèn. Mà người mở tiền lệ này phải bị treo lên trụ sỉ nhục, gánh chịu tiếng xấu thiên cổ. Nói thẳng ra, khi cầm được kết quả điều tra sau cùng, chính Thuần Vu Quy cũng vô cùng thấp thỏm. Cảnh quốc quá cổ xưa, quá to lớn, nội bộ phe phái quá phức tạp, dạng quan niệm chính trị gì thì cũng đều có người ủng hộ, nhiều lý niệm cấp tiến cũng là đều đã từng tồn tại qua. Thuần Vu Quy quả thực sợ rằng có người nào đó ở cao tầng đột nhiên bùng phát ý tưởng, dùng các loại phương thức ngu xuẩn này để chèn ép Tề quốc. Ví dụ như việc Triệu Huyền Dương đến nay không biết tung tích, những gì liên quan đến hắn ta, tới nay cũng không có giải quyết được gì. Sáu vị ở Tĩnh Thiên Phủ kia, có thể không có ý kiến với Khương Vọng sao? Có thể không hận Tề quốc sao? Bọn họ có thể ra tay làm gì không? Ngay cả chính Thuần Vu Quy cũng không thể nói chính xác được. Cũng may kết quả điều tra sau cùng không giày xéo danh dự quán tà dưới đất, chỉ ít tại những chứng cứ ở trên tay hắn ta này còn không có. Người trẻ tuổi đột nhiên ra tay với Khương Vọng ở Sương Phong Cốc kia là nhân sĩ của vệ quốc ở Trung Vực, tên là Mai Học Lâm. Chính là hậu nhân của nhân vật anh hùng đã từng oanh liệt ở Yêu Giới, Mai Hành Cụ. Nhưng lúc hắn ta ra đời, Mai gia đã suy tàn, danh tiếng Mai Hành Cụ không thể kéo dài đến hôm nay. Hắn ta là con trai độc nhất trong nhà, có tu vi nội phủ, không có thần thông, trước mắt đã gõ mở ba phủ. Hắn ta học thuật nho gia, bái nhập Thư Sơn Thánh Địa. Cha là Mai Văn Tự, chưa thể đẩy ra thiên địa môn, mẫu thân Hàn Vân Mai, chỉ là người bình thường. Thưa nhỏ, Mai Học Lâm đã khắc khổ, chăm chỉ học hành, trẻ tuổi đã tu thành nội phủ, cũng là nhân tài khó có được. Nhưng Mai gia cũng không đủ tài nguyên ủng hộ hắn ta tiến lên, những gì vệ quốc có thể cho thì cũng rất có hạn. Hắn ta đến Yêu Giới phấn chiến chính là vì muốn được một phần tư lương để tu hành. Tại thành Thiết Nham, Mai Học Lâm kết giao không ít bằng hữu, tính tình quán ôn hòa, làm cho người làm việc đều rất đáng tin cậy, danh tiếng rất tốt. Lần này trong sự kiện Sương Phong Cốc, hắn ta xung phong nhận việc, chủ động làm người hỗ trợ tham dự cứu viện Sương Phong Cốc, là đội ngũ được Vương Khôn mang tới, đi theo Vương Khôn đến Sương Phong Cốc. Có điều Vương Khôn cũng chỉ là lâm thời dẫn đội, cũng không biết người này. Mai Học Lâm từng thích một người, nghe nói suýt nữa đã kết thành đạo lữ, nhưng mà nữ nhân này đã chết trên chiến trường. Những gì liên quan đến Mai Học Lâm được trải vuốt chi tiết bày ra trước án thư của Tu Viễn, nhưng vị thống soái cừu tốt của đế quốc Đại Tề này lại không hề liếc qua một chút nào, chỉ nhìn chăm chú vào Thuần Vô Quy. Cho nên các ngươi đã có thể xác định hắn ta thực sự là người của Bình Đẳng Quốc sao? Hẳn là vào khoảng năm 3914 đến 3915, hắn ta đã gia nhập Bình Đẳng Quốc, bởi vì vào lúc đó tính cách hắn ta có biến hóa khá lớn. Thuần Vô Quy ngồi ngay ngắn ở trên ghế dành cho khách, nghiêm túc trần thuật. Ba người bằng hữu có quan hệ tốt với hắn ta ở thành Thiết Nham, cùng cha mẹ, sư trưởng và hơn 10 người khác có quan hệ mật thiết ở vệ quốc đã bị khống chế toàn bộ, tùy thời có thể giao cho quý quốc điều tra. Tu Viễn không nói gì. Thuần Vu Quy lại nói, lực lượng mà Mai Học Lâm đã thể hiện tuyệt không bình thường. Hắn ta hẳn là bị cường giả ít nhất ở cấp độ động chân mượn thân thể, rất có thể là Triệu Tử, Tiền Sử, Tôn Dần hoặc Lý Mão. Chúng ta nghi ngờ Triệu Tử, bởi vì nàng ta từng chạm chính diện với Võ An Hầu ở đất Hạ. Đương nhiên cũng không có bài trừ thủ lĩnh nào đó của Bình Đẳng Quốc tự mình xuất thủ, nhưng cố ý áp chế sức mạnh khiến cho chúng ta ngộ phán. Phương thức vỡ vụn thân thể ở những phút cuối của hắn ta hẳn là diệt hóa chi thuật của Bình Đẳng Quốc. Năng lực tình báo của cảnh quốc không phải tầm thường, ngay cả chi tiết va chạm giữa Tề quốc cùng Bình Đẳng Quốc ở đất Hạ cũng có thể nắm giữ. Nhưng Tu Viễn chỉ hỏi, nếu Mai Học Lâm đã bị cường giả động chân nào đó mượn dùng thân thể mới phát huy được lực lượng cấp độ kia, hắn ta đã có được lực lượng cấp bậc kia rồi, vậy sao còn vận dụng diệt hóa chi thuật đây? Thuần Vô Quy sửng sốt một chút, không chắc chắn nói. Có lẽ là thân thể Mai Học Lâm không đủ để duy trì việc điều động loại lực lượng cấp độ kia. Hoặc có lẽ vì che giấu tung tích. Hắn ta là người vệ quốc trung vực. Tổ tông 18 đời đều rõ ràng ở kính thế đài của các người. Nếu đã lộ mặt còn che giấu tung tích gì? Tu Viễn nhìn hắn ta nói. Người cũng không cần phải giả vờ ngây thơ trước mặt bổn tọa. Thuần Vô Quy lúng túng nói. Ý của ta là hủy diệt vết tích. Tồn tại mượn dùng thân thể Mai Học Lâm kia, không muốn để người khác nhìn thấy vết tích ở trên cỗ thân thể hắn ta mượn dùng này, cho nên hủy diệt thi thể để người ta không cách nào truy tung. Tu Viễn lại hỏi, người đã từng nhìn thấy diệt hóa chi thuật chưa? Thuần Vô Quy lắc đầu nói, chưa, chỉ nghe nói qua. Tu Viễn nói, vậy ngươi cũng không thể xác định thứ ngươi nhìn thấy chính là diệt hóa chi thuật. Thuần Vô Quy trầm mặc một hồi, sau đó nói, nhưng ta có thể xác định Mai Học Lâm quả thực là người của Bình Đẳng Quốc. Ta cũng không hỏi ngươi cách nào xác định. Tu Viễn lạnh nhạt lên tiếng, trở về đi, truyền lại nguyên văn cho Bùi Tinh Hà. Thứ nhất, Mai Học Lâm này là người trung vực. Thứ hai, Mai Học Lâm này trà trộn lâu dài ở thành Thiết Nham của cảnh quốc các ngươi, muốn tẩy mình sạch sẽ thì những gì các ngươi làm trước mắt còn chưa đủ đâu. Bùi Tinh Hà là thống soái sát tài quân, cũng là tổng đốc quân sự của cảnh quốc ở yêu giới hiện nay. Sau vạn yêu chi môn, nhân tộc vẫn luôn bảo trì ít nhất 3 vị chân quân cường giả tọa chấn để đảm bảo đại thành hạch tâm nhất của nhân tộc sau vạn yêu chi môn là thành toại minh, an toàn được. 3 vị chân quân này trước giờ đều là người do lục đại bá chủ quốc cử tới, luân phiên phòng thủ tại đây. Dẫn đạo cường giả chỉ là chiến lược cao tầng tọa chấn ở đây. Còn người chủ trì nhất chân chính phía sau vạn yêu chi môn vẫn là những thống soái tay cầm binh quyền như Tu Viễn, Bùi Tinh Hà. Sau khi nghe xong, Thuần Vô Quy không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tu đại soái, ta nhất định sẽ truyền nguyên văn lời ngài. Việc Võ An Hầu gặp bất hạnh ở yêu giới, cảnh quốc chúng ta nhất định toàn lực phối hợp điều tra. Người mượn dùng thân thể Mai Học Lâm ra tay ở Xương Phong Cốc chắc chắn còn ở yêu giới. Tề, cảnh, chúng ta cùng hợp tác, đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra được hắn ta. Nhưng Thuần Vô Quy muốn nói một câu với Tu đại soái. Việc của cảnh quốc nhất định sẽ làm tốt. Việc ngoài cảnh quốc cũng nguyện ý phối hợp. Nhưng mà cảnh quốc không phải là kẻ địch của Tề quốc, chỉ tại yêu giới không phải. Xin đại soái thận trọng đối đãi. Hắn ta đứng dậy, thi lễ với Tu Viễn. Lời tới đây thôi, Thuần Vô Quy cáo lui. Lúc này trời đã sáng, đêm tối dài dằng dặc cuối cùng đã tan đi. Nhìn đạo bào màu đen của thiên kiêu trẻ tuổi này quấn vào bên trong nắng sớm, Tu Viễn vẫn ngồi ngay ngắn sau quân án, không nói gì. Thuần Vô Quy cảnh quốc đương nhiên không phụ cái danh thiên kiêu, nhưng mà Tề quốc còn có Khương Võ An đáng để chờ mong tương lai hơn. Đáng hận chính là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỳ thực, Tu Viễn không ôm hy vọng quá lớn về việc có thể mau chóng tìm được kẻ đứng sau chuyện này hay không. Trước mắt, Bình Đẳng Quốc đích thực là hiểm nghi lớn nhất, nhưng mà cảnh quốc cũng không nhất định trong sạch vô tội. Thậm chí quốc gia khác chẳng lẽ cũng đều có thể tin tưởng hết được sao? Nếu nghĩ về chiều hướng tệ hại hơn, thì họa này rất có thể bắt nguồn từ nội bộ Tề quốc. Khương Vọng còn trẻ tuổi đã được phong hầu, dương danh thiên hạ, khiến cho không ít người ghen ghét cũng không có biết bao nhiêu ánh mắt đang trộm nhìn chằm chằm. Ông ta vốn định điều vị quân công hầu trẻ tuổi này đến dưới trướng, tự mình chiếu cố, nhưng mà còn chưa kịp làm tai họa đã phát sinh. Kẻ đứng sau màn kia có thể nghĩ đến việc mượn thân Mai hoặc Mai Học Lâm, có thể nghĩ đến việc trà trộn vào Xương Phong Cốc để ra tay. Sao có thể không chuẩn bị tốt đường lui chứ? Ông ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để an bài tốt phòng ngự, rồi chạy đến thành Diễm Lao. Nhưng mà cũng đã tiêu hao thời gian nửa đêm. Thời gian lâu như vậy, đủ để một chân nhân trốn sao? Mà đến bây giờ, bọn họ vẫn còn chưa thể khóa chặt thân phận chân thật của nhân vật mục tiêu. Mai Học Lâm chỉ là một nhân vật nhỏ, không có ý nghĩa. Tu tập học thuật nho ra. Xuất thân từ vệ quốc trung vực, trà trộn vào thành Thiết Nham, âm thầm gia nhập Bình Đẳng Quốc. Ở chân thân có thể nói là dính dáng đến quá nhiều, khiến cho người ta hoa mắt. Không biết rốt cục nên hoài nghi ai, nhưng mà những thứ này thực ra không quan trọng, bởi vì hắn ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trước mặt một tồn tại có thực lực động chân, hoàn toàn không có đủ khả năng tự chủ. Sẽ là ai chứ? Tu Viễn lặng lặng nghĩ. Nhưng ngay sau đó, ông ta đột nhiên đứng dậy. Bởi vì ông ta cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, hoành tuyệt đương thế, bỗng nhiên giáng lâm. Phó môn Vạn Yêu Chi Môn của Tề Quốc hiện thế có vị trí cố định, được xây dựng ở thành Tề Xuyên dưới lòng đất. Nhưng mà lối ra ở phía yêu giới này thì lại không cố định, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó gần thành Diễm Lao. Như vậy, vì gia tăng độ khó của việc bị khóa định, để hạn chế việc nó trở thành lối vào cho yêu tộc phản công hiện thế. Lúc này, đạo khí tức này giáng lâm lại là hoàn toàn bao trùm toàn bộ khu vực thành Diễm Lao, trùng thiên, đụng điện, khiến cho vòng kim dương treo ở trên cao kia cũng ảm đạm đi mấy phần. Thế là tinh không lóe lôi điện, thế là nổ vang thiên cổ. Ở trong thành Toại Minh xa xôi, nằm ở khu vực hạch tâm của nhân tộc kia, lập tức có ba đạo khí tức bàng bạc dâng lên hô ứng, sông nhiếp bát vực. Những thứ này đều đang được tuyên cáo một tin tức. Quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng, đích thần giáng lâm yêu giới. Tại yêu giới, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải là phân đất mà chỉ, không tồn tại hai phần thiên hạ. Tất cả địa bàn nhân tộc trong thế giới này đều được triển khai vây quanh thành Toại Minh. Lúc trước, nhân hoàng thượng cổ Hữu Hùng Thị xây dựng thành công Vạn Yêu Chi Môn, chặt đứt hy vọng phản công hiện thế của yêu tộc. Sau này chỉ cần dùng một số binh lực thủ vệ là có thể giành tay càn quét bát vương trong hiện thế. Mà tới thời đại Trung Cổ, nhân hoàng liệt sơn thị giết tiến vào Vạn Yêu Chi Môn, chính tay đâm đại yêu, thành lập tòa thành lớn đầu tiên trong này trong thiên ngục. Vì kỷ niệm nhân hoàng Toại Nhân Thị viễn cổ, cho nên đã lấy hai chữ Toại Minh này, đồng thời cũng ngụ ý đây là đốm lửa văn minh đầu tiên được nhân tộc nhóm ở yêu giới. Sau đó tất cả thành lớn của nhân tộc đều lấy thành Toại Minh làm trung tâm để xây dựng, tự như là một bó đuốc lan truyền ra ánh sáng khắp bốn phương tám hướng vậy. Mỗi một tồn tại có thể được xưng là đại tông, ở hiện thế, ở yêu giới đều có thành lớn của mình, ở bên trong thời gian dài dằng dặc. Đếm không hết có bao nhiêu tòa thành được xây dựng rồi bị phá hủy, thế nhưng thành Toại Minh lại chưa bao giờ bị công phá qua, cho nên nó còn có một cái tên khác là Bất Hãm Chi Thành. Mỗi một khối gạch của nó đều thấm đẫm máu tươi của dũng sĩ nhân tộc. Ở trên cánh cửa đồng lớn kia đến nay còn lưu lại vết tay máu của tiền hiền, tiên hiền. Qua nhiều năm như vậy, những tòa thành trì của nhân tộc tại yêu giới luôn luôn không ngừng mở rộng ra rồi lại thu hẹp. Quá trình giằng co này, mỗi một tấc đều vùi lấp vô số huyết nhục của chiến sĩ, nhưng trên tổng thể nó vẫn đang có xu thế khuếch trường lên. Nhất là sau khi thể chế quốc gia hưng thịnh, nhân tộc càng nghênh đón thời đại khuếch trương ở yêu giới. Tại bốn phương tám hướng, gần như đã chạm tới cái gọi là tiên thiên giới quan. Nói một cách cụ thể hơn chính là địa bàn hiện tại của nhân tộc giống như là một cái bồn địa cực lớn, bị cái gọi là thập vạn đại sơn vờn quanh. Đương nhiên, bồn địa này có rất nhiều khe, có vài khe vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng được các đoàn đại quân tác chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc đều xây dựng thành lớn ở những nơi này, đối đầu chính diện. Những nơi này cũng là chiến trường chính của yêu giới. Về phần những hiểm địa giống xương phong cốc thì thực ra là một trong những lối ra, có điều nói thiên về dạng đường hẹp, thời kỳ mở ra lại rất ngắn. Mặc dù tại trong tháng năm dài đằng đẵng, từ đầu tới cuối nhân tộc vẫn luôn duy trì trạng thái tiến công, nhưng tại yêu giới, yêu tộc vẫn luôn có được ưu thế lớn về thực lực. Bên ngoài thập vạn đại sơn đều là lãnh địa của yêu tộc, đại quân yêu tộc triển khai vây quanh núi, gắt gao vây nhốt nhân tộc, nhưng nhân tộc chiến đấu là luân phiên nhau. Như là tù điện quân thay thế Đông Tịch quân, là hết đội này đến đội khác thi nhau ra ngoài huấn luyện. Còn phía sau yêu tộc thì lại không có một hiện thế khác để chèo chống. Nhân tộc gọi bên trong thập vạn đại sơn là văn minh bồn địa, gọi bên ngoài thập vạn đại sơn là man hoang chi địa. Quá trình xông phá phong tỏa của thập vạn đại sơn là quá trình không ngừng khiến cho yêu tộc mất máu, là mục đích chiến tranh, đương nhiên cũng là vì gieo rắc ánh lửa văn minh ở man hoang chi địa. Căn cứ vào công ước nhân tộc đã kéo dài và được lục đại cường quốc tán thành, một khi yêu tộc triệu tập lượng lớn lực lượng, muốn triệt để hủy diệt văn minh bồn địa, nhân tộc hiện thế sẽ cùng nhau tiến lên, cùng đánh một trận chiến diệt tộc với yêu tộc. Theo dòng lũ nhân đạo tiến bước, văn minh bồn địa ngày càng vững chắc, khả năng này đã càng ngày càng nhỏ. Độ chấn động của chiến tranh ở thiên ngục, ở trong một khoảng thời gian dài sau khi tân lịch bắt đầu, thực ra quyền chủ động đều nằm trong tay của nhân tộc. Trên dư đồ yêu giới, thành Diễm Lao nằm ở phía bắc văn minh bồn địa. Sừng Phòng Cốc chính là một trong những đường nhỏ hẹp. Về phần tình báo của Man Hoang Chi Địa, nhân tộc biết còn rất ít. Dù sao nhân tộc cũng chỉ mới hoàn toàn chiếm được văn minh bồn địa này mấy ngàn năm nay. Lại nói, Tu Viễn ở trong thành Diễm Lao chấn kinh, nhanh chóng bay ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của vị thủ lĩnh chiến sự đường kia, nhưng mà chỉ một cái dậm chân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cỗ khí tức bá đạo uy nghiêm thật lâu không có tiêu tán. Nói đến, Tu Viễn cũng hiểu, với thân phận địa vị hiện giờ của Khương Vọng, một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Ông ta cũng đã dự tính qua, phía triều đình ắt hẳn sẽ phái một vị diễn đạo chân quân tới để xác nhận hiện trạng của Khương Vọng, sống hay chết đâu phải chắc chắn mới được. Người tới rất có thể chính là Nguyễn Tù Nguyễn Giám Chính. Tuy nói yêu giới khác với hiện thế, quẻ đạo chân quân càng sẽ bị cường giả yêu tộc quấy nhiễu, tình chiêm thuật ở đây chưa hẳn đã quá hiệu quả. Nhưng mà dù sao, Nguyễn Tù cũng có vài thủ đoạn tìm người hơn hẳn cường giả diễn đạo khác, lại từng hợp tác mấy lần với Khương Vọng, tương đối quen thuộc. Nếu không phải Nguyễn Tù thì người nên đến chính là Khương Mộng Hùng, bởi vì chuyện này liên quan đến kế triều Nam, mà Khương Vọng bây giờ lại đang được thiên tử sủng ái, chịu ân huệ thâm trọng, cả triều không ai bằng. Khương Vọng vì bị kế triều Nam gạt đến Sương Phong Cốc nên mới xảy ra chuyện, quân thần cần phải làm gì đó. Ông ta chỉ không nghĩ tới là Khương Mộng Hùng sẽ đến nhanh như vậy. Yêu giới chỉ vừa mới tờ mờ sáng, đến cả người phụ trách trấn giữ yêu giới như ông ta thì cũng là khuya tối hôm qua mới đến thành Diễm Lao. Mà trấn quốc đại nguyên soái gần như chỉ đến sau ông ta một chút. Chẳng khác gì là đêm qua kế triều Nam vừa chạy về hiện thế, báo cho Tề Đình biết, mà phía Tề Đình vừa câu thông xong thì quân thần lập tức tạm dừng sự vụ trong tay, tự mình giáng lập. Cần biết rằng, mặc dù cường giả Tề quốc không ít, nhưng mà cũng là đại gia, đại nghiệp, khắp nơi đều có việc quan trọng. Việc điều động mỗi một vị cường giả diễn đạo đều không phải là cứ muốn là được. Mà Tu Viễn càng nhạy bén chú ý tới, kế triều Nam cũng không cùng quân thần trở về yêu giới. Yêu giới là nơi kế triều Nam đã phát triển dài lâu. Bảy thành lớn Tề quốc nơi đây, y đều đã lịch luyện mấy lần. Loại hiểm địa như là Sương Phong Cốc, y cũng đi qua không biết bao nhiêu lần. Quỹ tích trưởng thành của y đã được khắc họa rất rõ ràng tại đây. Tề Đình cũng xem như tống đốc quân sự tương lai của yêu giới mà bồi dưỡng. Nhưng mà hôm nay, Khương Mộng Hùng tự mình giáng lâm yêu giới, y lại không theo trở về. Việc này quả thực ý vị sâu xa. Tu Viễn yên lặng một hồi, tiện tay viết một đạo quân lệnh cho thân vệ, liền dậm chân mà đi, cũng chạy đến Sương Phong Cốc. Khương Vọng dễ dàng xảy ra chuyện ở yêu giới như vậy, ông ta thân là tổng đốc quân sự ở yêu giới của Tề quốc cũng khó thoát trách nhiệm. Nhưng quân thần tới nhanh như vậy, có lẽ Khương Vọng còn có hy vọng ư? Chỉ có thể nhìn xem quân thần đã lâu không đến yêu giới này, hôm nay rốt cục muốn làm gì. Tốc độ của chân nhân đương thời đương nhiên là vô cùng nhanh. Từ thành Diễm Lao đến Sương Phong Cốc cũng chỉ trong chốc lát. Khi Tu Viễn đuổi tới, liền thấy thân ảnh Khương Mộng Hùng đang đứng yên trước sơn cốc. Qua nhiều năm như vậy, bóng dáng này vẫn cao lớn không đổi. Tới rồi. Khương Mộng Hùng nhìn vào trong sơn cốc cũng không quay đầu lại. Tu Viễn cúi đầu hành lễ. Đại nguyên soái. Khương Vọng không có trong Sương Phong Cốc. Khương Mộng Hùng nói. Ta không nhìn thấy thi thể hắn nơi đây. Tu Viễn không nói gì, bởi vì đêm qua ông ta đã đích thân đến tìm kiếm, thậm chí còn đánh vỡ bình chướng sương gió kia, tiến vào trong cốc, đích thực là không thấy thi thể. Nhưng ông ta thân là tổng đốc quân sự của Tề quốc ở yêu giới, có trách nhiệm quan trọng, tay nắm giữ mấy chục vạn đại quân, vậy nên không thể đích thân đi ngang qua Sương Phong Cốc đến lãnh địa yêu tộc tìm người, mà quả thực cũng không cần thiết. Trong tình thế như vậy, với tù vi của Khương Vọng, thấy thế nào cũng là điều tuyệt cảnh. Không thấy thi thể, có lẽ là đã bị làn gió cực lạnh thôn vệ hoặc bị yêu tộc ăn mất rồi. Mà nếu có thể đi xuyên qua xương phòng cốc, ngay cả bản thân ông ta cũng là chưa chắc có thể còn sống trở về. Chứ đừng nói đến người chỉ ở cấp độ thần lâm như là Khương Vọng. Khương Bộng Hùng cũng không có đợi tu viện đáp lại. Ông ta chỉ trần thuật một câu đơn giản, thông báo cho thống soái cửu tốt, tổng đốc quân sự yêu giới một tiếng. Sau đó ông ta nâng nắm đấm lên. Đây là một nắm đấm vô cùng bình thường, không có quang ảnh lừng lẫy, cũng không tồn tại sắc vàng, ánh ngọc, mà chỉ có da vàng, gân xanh, cốt nhục cân xứng, thậm chí ngay cả quyền phong cũng rất chậm rãi. Nhưng nó làm nắm đấm của Khương Mộng Hùng nên không thể chỉ bình thường như vậy. Khương Mộng Hùng đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, chính là đánh thẳng ra phía trước. Loại sức mạnh kia nhìn cũng chẳng khác gì mấy kẻ vô lại ẩu đả ngoài đường mà làm mấy. Nhưng quyền này rơi xuống, làn gió cực lạnh gào thét bên trong xương phong cốc không biết đã mấy vạn năm bỗng nhiên đứng im, trong chớp mắt liền tan hết. Một khắc trước còn nghe tiếng gió rít gào giống như là mãi không ngừng nghỉ. Loại hàn ý cực lạnh kia chảy ra cả phía ngoài cốc, khiến cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Sau một khắc gió tuyết liền tiêu tán. Một khắc trước trắng xóa, một khắc sau trống rỗng. Không. Một quyền này đánh diệt, nào chỉ là làn gió cực lạnh bên trong xương phong cốc chứ. Quyền ý vô ngã vô địch bá đạo kia, giống như là một con cự thú vô hình, mạnh mẽ ép tới, ép qua làn gió cực lạnh, ép qua tuyết lạnh đầy trời, ép qua núi đá, ép qua những thứ không thể di chuyển kia. Chỗ nó đi qua không còn gì tồn tại, chỉ có vô, vô của trống rỗng hết thảy. Toàn bộ xương phong cốc đều bị đánh nát. Phong tuyết tưởng chừng vĩnh viễn không ngừng kia cũng biến mất sạch sẽ. Bích trướng trời sinh đã ăn sâu bén rễ, ở đây cũng bị đánh phá. Một đoạn này của thập vạn đại sơn ở yêu giới cứ như vậy mà xuất hiện một cái khe cực đại. Mỗi khi đông nguyệt đến, hai tiểu đội chiến sĩ tinh nhuệ chém giết liều mạng ở đây, tranh đoạt đường hẹp này từ hôm nay cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Có thể tưởng tượng, không lâu về sau, nhân tộc, yêu tộc đều cần bố trí đại quân chỗ này, xây dựng thành lớn, biến nơi này thành một nơi tuyển tuyến mới. Khương Mộng Hùng đã dùng một quyền đánh ra một chiến trường hoàn toàn mới. Tĩnh Mặc Kỳ dài đến 11 tháng. Xưa nay như vậy, thiên địa giới quy. Khương Mộng Hùng không đồng ý. Ông ta muốn đi qua từ nơi này, trời không thể ngăn. Ông ta muốn đánh vào lãnh địa yêu tộc tìm người, ai có thể cản đây. Mà lúc này, đứng tại bên này văn minh bồn địa, ánh mắt nhìn xuyên qua nơi vốn là xương phong cốc, đã có thể nhìn thấy phía đối diện không sót gì. Trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, tuyết lạnh vẫn còn chưa tan. Một tiểu đội tinh nhuệ của yêu tộc, trong đó không ít yêu vương, đang hốt hoảng tứ tán. Ở trong bông tuyết đang chậm rãi bay xuống là mấy chục điểm đen lẻ tẻ. Thị lực của tu viễn, lấy tầm mắt chân quân, lấy tầm mắt chân nhân, càng có thể nhìn thấy ở nơi xa có một tòa thành lớn hình dáng của yêu tộc, khoảng cách đến xương phong cốc của nó xấp xỉ thành diễm lao đến đây. Bên trong làn gió cực lạnh này cũng không có khí tức sinh mệnh của Khương Vọng, nói rõ hắn không phải là bị làn gió cực lạnh thôn phệ, có lẽ hắn đã chạy trốn tới lãnh địa yêu tộc. Khương Mộng Hùng từ tốn nói một câu, sau đó liền đi về phía trước. Ông ta không mang theo thanh thế đất. Ông ta không mang theo thanh thế đất dùng núi chuyển gì, chỉ đơn giản là cất bước, đơn giản là đi về phía trước, nhưng không thể ngăn cản. Chỉ là mỗi bước đã vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, rơi vào trên không, toàn thành trì cổ xưa, nơi cuối tầm mắt kia. Tu Viễn hiểu rõ, mình chính là nhân chứng, phải chứng kiến sự công tâm của Khương Mộng Hùng, chứng kiến Trấn Quốc đại nguyên soái không hề ngụy biện gì vì đệ tử kế chiêu nam của mình. Đường đường là quân thần vốn không cần phải như vậy. Đối với việc này, Tu Viễn bắt được tin tức là thiên tử thực sự nổi giận. Khương Vọng thất thủ tại xương phong cốc, hậu quả của nó có thể nói là nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Là người chứng kiến cho lãnh đạo trực tiếp của mình, thủ lĩnh của chiến sự đường, Tu Viễn không còn gì bất mãn cả. Ông ta vì thôi chữ mà phải ẩn cư, vì diêm đồ mà bị lạnh nhạt, vất vả lắm mới cố chống chịu được sự ghẻ lạnh, đến khi phạt hạ kết thúc. Đến đợt mình tiến vào vạn yêu chi môn, đang lúc muốn thi triển quyền cước, lại gặp phải việc này của Khương Vọng. Có thể nói chuyện tốt không gặp được một kiện, chuyện xấu dính đến mấy lần, có điều là tai bay vạ gió. Ông ta thả người theo sau, có thể nhìn thấy trên cửa của tòa thành trì này có hai chữ Nam Thiên được viết bằng đạo văn. Văn tự của yêu tộc chính là đạo văn, không hề giống với nhân tộc, có rất nhiều văn tự bình thường. Cho nên tất cả yêu tộc đều biết chữ, bởi vì đạo văn là gặp thì biết ý. Nhưng chỉ có cường giả yêu vương trở lên mới có thể viết chữ, bởi vì việc thuật đạo không phải là cường giả không thể làm. Khương Mộng Hùng dùng một quyền đánh nát xương phong cốc, một bước tới thành Nam Thiên. Còn mắt chỉ là quét qua liền kết luận trong thành này không tồn tại nhân tộc còn sống, càng không có khí tức của Khương Vọng. Trên mặt của ông ta vẫn không có biểu tình gì, chỉ là tiếng như là thiên cổ, lôi động vạn dặm. Võ An Hầu Đại Tề không chết ở chiến trường, không chết bởi ngàn quân tướng vây, vạn mã trung đạp, lại chết do yêu nhân cấu kết trở thành nỗi tiếc nuối của thiên hạ. Thanh âm này rơi xuống, những yêu tộc đang đứng ở đó đều đột tử. Đám yêu tộc trên tường thành, từng mảnh ngã xuống. Tu Viễn hiểu rõ, vì sao rõ ràng Khương Mộng Hùng không tìm được Khương Vọng lại trực tiếp tuyên bố Khương Vọng đã chết. Bởi vì đây là ứng đối tốt nhất cho tình huống trước mắt. Nếu như Khương Vọng bị tên yêu tộc nào đó ăn hết, hoặc là trực tiếp bị đánh diệt tất cả vết tích, vậy không có gì có thể nói, ai cũng bất lực. Nhưng nếu như Khương Vọng còn sống, vậy thì không thể để yêu tộc biết hắn còn sống. Mà thanh âm Khương Mộng Hùng vẫn còn tiếp tục. Dù là hiện thế hay thiên ngục, nơi kinh vĩ kỳ tung bay, ta đều sẽ để các người nhìn thấy lửa giận của Đại Tề đế quốc. Liền dùng thành này chôn cùng Khương Võ Ản. Thanh âm của ông ta trực tiếp đánh chết một mảng lớn yêu tộc. Trong lúc nói chuyện, một quyền rơi xuống. Vẫn là nắm đấm bình thường kia, nhưng mà lần này lại không có bình tĩnh nữa. Quyền diện dán lên một nơi đầy kẽ nứt tối tăm. Mỗi một kẽ nứt kia đều kết nối với thiên khung xa xôi. Một quyền này giống như đã cưỡng ép lôi cả thiên khung của toàn bộ yêu giới xuống. Một quyền như vậy, quả thực là muốn đánh xuyên đại địa. Yêu tộc toàn thành, sợ đến vỡ mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một thanh âm khác vang lên. Thanh âm này huy hoàng, cường đại, không ai bì nổi. Ta tưởng là ai chứ? Phía dưới nắm đấm này của Khương Mộng Hùng, phía trên thành Nam Thiên lại xuất hiện một cái luồng ánh sáng vàng óng ánh. Nắm đấm Khương Mộng Hùng rơi xuống, đập vào bên trên luồng ánh sáng này phát ra một tiếng giòn vang, vang xa, giống như là lão tăng ở nơi thâm sơn rung chuông lớn. Thanh âm như thủy triều cuốn lên bụi mù ngàn vạn dặm. Luồng ánh sáng không động đậy, nắm đấm cũng không chút xê xích, nhưng hoang nguyên đã nứt ra, cả tòa thành Nam Thiên ầm vang bị ép xuống vài tấc. Trong chốc lát, lồng ánh sáng vàng kim bị thu nạp nhanh chóng, hóa thành một điểm sáng vàng rực rỡ, lại kéo dài ra ngưng tụ thành một cây chiến kích vàng kim, mũi nhọn lớn đến dọa người. Một cường giả yêu tộc trên mặt có một vòng sáng vàng từ bên trong thời gian cùng với không gian đi ra, đưa tay cầm thân kích. Thế là hắn ta liền tồn tại. Đầu hắn ta mang tam xoa, tóc buộc xích kim quan, hai chiếc lông vũ đỏ như là nhuộm máu. Ở trên người mặc giáp thú diện nuốt đầu, trên vai nuốt vai, trên vai nuốt vai, trên gối nuốt biển, uy sát kinh người. Thắt lưng đai giáp hung tợn, khí túc hiên ngang, uy sát kinh người. Vai khoác xích huyết chiến bào, chân mang đằng vân thiết, quả là uy phong lẫm liệt. Một thần trang bị này của hắn ta đều được chế từ thi thể thiên yêu, cũng là minh chứng cho võ huân trong quá khứ cực kỳ huyết tinh nhưng mà vô cùng uy phong cường đại, chính là đối thủ cũ Khương Mộng Hùng, thiên yêu Viên Tiên Đỉnh. Cấp độ xếp hạng của yêu tộc từ dưới lên là tiểu yêu, yêu binh, yêu tướng, yêu soái, yêu vương, chân yêu và thiên yêu. So sánh với tu sĩ nhân tộc thì trước Đằng Long đều là tiểu yêu, sau Đằng Long có thể gọi là yêu binh, nội phủ là yêu tướng, ngoại lâu là cùng với thần lâm đều là yêu soái, cường thần lâm mới có tư cách phong vương. Chân yêu mạnh hơn chân nhân, thiên yêu thì cùng cấp với chân quân. Năm đó nhị đệ tử Khương Mộng Hùng chiến tử yêu giới, Khương Mộng Hùng cũng tự mình đến tìm, đại khai sát giới ở thiên ngục, nghiền chết không biết bao nhiêu yêu tộc, thậm chí còn chém giết một thiên yêu, cuối cùng bị Viên Tiên Đình ngăn lại. Song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Cuối cùng Khương Bộng Hùng chỉ lấy được một cây Thiều Hoa Thương loang lổ vết máu, một mình trở về hiện thế. Hôm nay hai bên gặp lại, Khương Bộng Hùng tới đột ngột, mà Viên Tiên Đình đã tới kịp thời. Toàn bộ xương phong cốc bị đánh nát, tiên thiên bình chướng đều bị đánh phá. Đây là việc cải biến bản chất quy tắc thiên địa của yêu giới, tự nhiên sẽ khiến cho cường giả yêu tộc chú ý. Trong khoảng thời gian bị vây nhốt trong thế giới thiên ngục, yêu tộc đơn độc bị giày vò, đơn độc tiếp nhận thống khổ, cũng trong lúc còn tìm con đường sống trong hỗn độn hải, những cái gọi là tiên thiên giới quan này đều là do cường giả yêu tộc phải trả cái giá cực kỳ đắt mới có thể san bằng được. Từng con đường bị đả thông, từng mảnh hắc ám được thắp sáng, mới có được nơi gọi là yêu giới hôm nay. Yêu ca thiên khóc có viết: hơn 100 viên mệnh châu khai thiên địa, hỗn độn vô biên được chia thành thanh khí và chọc khí, xây dựng pháp đàn trong bóng đêm vĩnh hằng, tạo dựng man hoang từ mặt cảnh đường cùng. Sau đó bụi gai xương tuyết đều mở rộng, vạn dặm man hoang, đất thành màu mỡ. Lịch sử phân đấu của yêu tộc sau thất bại tại hiện thế được mô tả trong vài câu từ ngắn ngủi trong khúc ca này. Cũng đến thời đại nhân tộc phát động quy mô đánh vào yêu giới, thì những chỗ như là xương phong cốc mới được gọi là tiên thiên giới quan. Trước kia, nó chỉ là căn bệnh của thế giới này, là khối u ác tính giữa thiên địa, bây giờ lại thành bình chướng. Đương nhiên nó là bình chướng đối với yêu tộc, cũng là bình chướng đối với nhân tộc. Trong bối cảnh huyết chiến đang kéo dài mấy chục vạn năm, hai bên đều cần một vài nơi để giảm sốc. Nguyên nhân chính khiến cho Khương Mộng Hồng lựa chọn đánh xuyên qua xương phong cốc đương nhiên là vì tìm kiếm Khương Vọng. Nếu đi vòng từ chiến trường khác qua thì quá là chậm, hiệu suất quá thấp. Còn mặt ngoài là vì phát tiết lửa giận với Tề Thiên Tử, thể hiện uy nghiêm của Đại Tề Đế Quốc, để phe nhân tộc cùng với yêu tộc nhìn thấy sự nghiêm trọng của chuyện này. Một chiến trường hoàn toàn mở ra, mang ý nghĩa càng nhiều binh lực được đầu nhập vào nơi này thì càng có thêm nhiều hy sinh. Nếu xương phong cốc là tiên thiên giới quan, thì khi giới quan bị phá, cường giả yêu tộc chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên. Tại lúc này, Viên Tiên Đình bước ra khỏi thời gian cùng không gian, sự xuất hiện trên không thành Nam Thiên, đối diện thẳng với Khương Mộng Hùng. Chiến kích kim bích trong tay sáng lạn, ngả ngân nói: hôm nay ngươi chuẩn bị mang cái gì trở về đây? Bầu trời yêu giới phần lớn là tối tăm mờ mịt, khói mù lơ lửng trên không trung, khiến cho vòng kim dương vĩnh hằng chiếu trên cao kia cũng không thể soi sáng được. Có nơi bụi mù quần quận, có nơi thì là tuyết bay vạn năm, tóm lại không nơi nào thực sự sáng tỏ. Chỉ ít chém giết ở yêu giới nhiều năm như vậy, còn chưa ai thấy qua bầu trời sáng tỏ. Nhưng ngay một khắc này, ở bên trong loại tối tăm mờ mịt này bỗng xuất hiện hai vật đèn nhánh. Nó nổi bật ở bên trong sắc xám. Cái loại đèn nhánh kia giống như là một nguồn sáng khác vậy, hiển nhiên đã thôn vệ tất cả ánh sáng, lại bất giác chen vào trong tầm mắt của tất cả mọi người. Kim dương phía sau không thể che đậy tối tăm. Bọn chúng xuất hiện rất đột ngột, không hề cân đối với thế giới này, với những quy tắc kia. Nhưng là không có cái gì có thể ngăn cản bọn chúng cả. Chúng cũng bá đạo, cường ngạnh giống như là chủ nhân của mình vậy. Sát khí cùng với sát khí vô biên ẩn giấu sâu bên trong. Nó là quá khứ, lịch sử, càng là hiện thực sắp xảy ra. Danh tướng từ vạn cổ đến nay đều chết dưới quyền này. Cường quân ngàn vạn năm sau cũng là đều bị che lấp trước quyền này. Tên nó là Phúc Quân Sát Tướng, hùng trì thứ nhất trên danh khí phổ của Tề Quốc. Ở bên trong bất kỳ một quốc gia nào có công nhận danh khí phổ, bọn chúng cũng sẽ không bao giờ rơi khỏi vị trí trước 20. Giờ phút này, bọn chúng xuất hiện, bị Khương Mộng Hùng chậm rãi đeo lên nắm tay. Đối mặt với cường giả truyền kỳ viên tộc, thiên yêu đỉnh cấp của yêu tộc, Khương Mộng Hùng chỉ lạnh nhạt nói: ta muốn mang đầu của người đi, không biết người có nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích hay không? Viên Tiên Đình ngửa mặt lên trời cười lớn, lay động chiến kích nói: tiểu nhi vẫn ngông cuồng như năm đó, nếu người có thể giết ta, ta cầu còn không được đây. Từ trước đến nay vốn hiếu chiến, thân này tiếc gì chứ. Viên mỗ chém giết cả đời, chỉ cầu một lần được chết. Hắn ta tiện tay vạch một kích, từ trên trời rơi xuống, uy thế không chút suy giảm, đạo tắc ở giữa thiên địa này đã theo đó mà bị cải biến. Quanh người Khương Mộng Hùng, không gian trong 10 trượng vuông giống như là một món đồ sứ đột nhiên bị vỡ. Đầu tiên là hiện đầy kẽ nứt, tiếp đó là phân thành vô số mảnh vỡ. Những kẽ nứt màu đen xấu xí kia dày đặc ở trên không trung như một tấm mạng nhện to lớn, mà Khương Mộng Hùng cùng với một đôi chi hồ của ông ta ở ngay chính giữa mạng nhện kia. Mỗi một kẽ nứt đều là miệng vết thương không gian, mỗi một mảnh vụn đều là do quy tắc vỡ nát. Thời gian không đợi ta, trời không toại nguyện, căn bản đã chết, chất không còn thanh khiết, ai có thể không chôn theo trong đó. Là một trong những đại thế giới gần với hiện thế, bản nguyên của thế giới thiên ngục vốn vô cùng kiên cố. Tiếp đó, một khắc, những kẽ nứt không gian kia liền bị quy tắc bản nguyên cường đại của thế giới thiên ngục cấp tốc lấp đầy. Nhưng giữa lúc vỡ vụn lấp đầy này, từ đầu đến cuối Khương Bổng Hùng vẫn đứng ở nơi đó, lù lù bất động giống như là một tòa núi vạn cổ không thể di rời. Sự vỡ vụn kia giống như là không có liên quan tới ông ta vậy. Lấp đầy kia cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với ông ta. Có lẽ vào thời khắc ấy, ông ta cũng không tồn tại. Ngoại trừ cường giả ngang ngửa, căn bản không ai có khả năng phán đoán được tình trạng của ông ta. Thế nhưng, nắm đấm của ông ta là thực sự tồn tại. Nắm đấm mang theo hồ màu đen kia, thình lình đánh nát cái gọi là khoảng cách, trực tiếp thẳng hướng tới đầu của Viên Tiên Đỉnh. Nếu ngươi đã muốn chết, ta không thành toàn cho ngươi thì không hợp với đạo làm khách rồi. Viên Tiên Đỉnh cười lớn, mái tóc buộc xích kim quan lay động, đã mang theo cả khối không gian bao gồm cán ta và Khương Mộng Hùng nhảy vọt lên trời cao, xuyên qua lớp khói xám, tắm dưới ánh kim dương ở yêu giới. Năm đấm tốt, 12 năm trôi qua, để Viên gia ta thấy được sự tiến bộ của ngươi rồi. Trong chớp mắt, chiến kích kim sắc to lớn của hắn ta giống như là đi xuyên qua ở bên trong kim dương, quấn lên vạn đạo ánh sáng rực rỡ, mà áo khoác đỏ của hắn ta phiêu đãng trên trời cao, giống như là một dải thiên hà đỏ rực, quần quật. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chúc anh em ngủ ngon nhé. Buồn ngủ quá.